Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32. Vừa mở ra cửa nhỏ, Vu Vi liền thấy trên bàn hình tròn cái nút, đúng là đại môn chốt mở. Vừa mới chuẩn bị chụp được đi, nàng cảm giác trên eo bị cái gì chọc chọc. Phía sau có một đạo sợ hãi phát run thanh âm truyền đến. Ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Chương 32, người chơi vẫn là NPC có thể nói. Thuyết minh là người, chỉ cần không phải tang thi. Hết thảy hảo thuyết, Vu Vi không có hành động thiếu suy nghĩ. Nghe tường đối diện truyền đến quan tâm, lại không thể trả lời. Dư quang nghiêng hướng phía sau, người nọ ăn mặc một thân bảo an chế phục. Sắc mặt phát hoàng, môi không có huyết sắc. Trước mắt thanh hắc sắc vành mắt phá lệ rõ ràng. Để ở trên eo đồ vật vẫn luôn ở phát run. Không biết là sợ hãi vẫn là nguyên nhân khác. Vì tốc chiến tốc thắng, Vu Vi bình tĩnh xoay người, đem cạnh côn buông, đôi tay giơ lên. Ta không phải người xấu, không phải người xấu, còn bò tường tiến vào. Bảo an híp mắt, liền nói chuyện khi thanh âm đều run cái không ngừng. Như là trường kỳ ở thật lớn sợ hãi chung áp lực làm cho. Thẳng đến lúc này Vu Vi mới phát hiện, vừa rồi chống lại hắn không phải thương không phải đao. Cứ nhiên là một cái không nước khoáng bình. Nguyên lai là hư trương thanh thế thôi. Nàng buông tay. Người nọ sợ tới mức lại lui về phía sau một bước. Run run không ngừng thân hình dựa ở sau người ngăn tủ thượng. Ánh mắt dần dần bị Vu Vi túi áo bánh quy đóng gói hấp dẫn. Người này giống như không có vũ khí. Căn cứ quần áo cùng trạng thái tới xem, hắn hẳn là cái NPC. Đói bụng sao? Vu Vi đọc ra hắn đáy mắt đối đồ ăn khát cầu. Đem bánh quy đưa cho hắn. Ăn đi, thật vậy chăng? Bảo an không thể tin được. Trong ánh mắt nở rộ khai kích động quang mang. Run xuống tay mở ra đóng gói. Cầm lấy một cái bánh quy thật cẩn thận mà nhấm nháp. Giống ở ăn cái gì món ăn chân quý mỹ vị. Nhìn dáng vẻ hắn bị nhốt ở chỗ này thật lâu. Phỏng chừng cũng có một đoạn thời gian không hảo hảo ăn cái gì. Như thế nào liền ngươi một người ở chỗ này? Vu Vi nhìn chung quanh sau, xác định căn cứ này không có những người khác ra vào. Chỉ gặp được này một cái bảo an. Người nọ ngồi ở ghế trên một bên mặt bên miệng bánh quy mặt. Một bên trả lời, virus bùng nổ sau ta liền vẫn luôn ở chỗ này. Bên ngoài hai chỉ biến dị cậu vẫn luôn thủ. Ta căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Có thể ăn đồ vật tất cả đều ăn xong rồi. Ta cho rằng ta muốn chết. Không nghĩ tới, nhìn trong tay bánh quy. Hắn nói liền khóc lên. Phủng mặt không ngừng phát run. Nước mắt nước mũi treo vẻ mặt. Yên tâm đi, kia hai chỉ biến dị cậu bị ta giết chết. Vu Vi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cố ý phóng nhu thanh âm. Ý đồ kéo gần quan hệ. Ngươi không có việc gì, thật vậy chăng? Bảo an mở to hai mắt. Nhìn phía bên ngoài ngã vào vũng máu cậu. Kích động mà lại khóc. Rốt cuộc đã chết, rốt cuộc đã chết, ta vô số lần muốn giết chết chúng nó, nhưng chúng nó luôn là bất tử, điện côn cũng vô dụng, chúng nó vẫn luôn vây quanh ta, không dám đi ra ngoài, đem cửa mở ra đi. Ngươi có thể đi rồi, Vu Vi nói, lại lần nữa thử đi ấn hạ căn cứ đại môn cái nút. Lúc này đây, bảo an không có ngăn cản, chỉ là ôm bánh quy yên lặng mà gặp mani đại môn mở ra. Lăng Tuần đám người bước nhanh đi vào, liếc mắt một cái liền thấy Vu Vi ở bên cạnh phòng an ninh cửa vẫy tay. Như thế nào trì hoãn lâu như vậy, gặp được phiền toái, Lăng Tuần bị Tạ Dịch Hàm đỡ tiến vào, nhìn chằm chằm ngồi ở góc bảo an lặp lại đánh giá. Người này là NPC sao? Vu Vi chỉ, trong giọng nói mang theo tiểu hưng phấn, tổng cảm thấy cái này NPC tồn tại không phải đơn giản như vậy. Nhìn chằm chằm bảo an nhìn thật lâu, Lăng Tuần không có thấy hắn trên người có nhiệm vụ, gật gật đầu, không có nhiệm vụ người, giống nhau, sẽ chỉ là NPC, các ngươi muốn làm gì? NPC đại ca sợ tới mức ở phòng an ninh xúc, trừng mắt kinh hoàng đôi mắt nhìn quét đột nhiên toát ra tới một đám người. Đừng sợ, bọn họ là ta bằng hữu. Vu Vi bài trừ phía chính phủ lực tương tác mãn phân mỉm cười. Chúng ta tính toán tiến căn cứ, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Tiến căn cứ, bảo an vừa nghe, đầu cuồng riêu không ngừng. Đừng đi, phía trước có người từ bên trong trốn thoát, nói bên trong đã sớm bị virus cảm nhiễm. Tất cả đều là tang thi. Thực đáng sợ, vây ở phòng an ninh lâu ngày. Bảo an tinh thần lọt vào cực đại tàn phá. Vừa nghe nói bọn họ muốn vào đi, kia cùng chịu chết không có gì khác nhau. Chúng ta cần thiết đi vào, Vu Vi bất đắc dĩ mà thở dài. Một bộ bị buộc bất đắc dĩ phiền muộn hơi thở ập vào trước mặt. Ngươi có biện pháp giúp chúng ta sao? Bảo an thấy nàng không chịu thay đổi ý tưởng. Cắn cắn môi, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái công tác chứng minh đưa cho nàng. Cái này có thể giúp các ngươi đi vào. Nhưng là ta không đi. Ta chỉ là cái bảo an. Bên trong là tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Ta thượng có lão hạ có tiểu. Ta không thể chết được. Ta phải về nhà, nói. Bảo an nắm Vu Vi cho hắn bánh quy. Tệ rời đi phòng an ninh một đường chạy chậm. Không chạy ra rất xa. Hắn lại dừng lại, xoay người hơi hơi khuất thân. Cảm ơn ngươi liền đã cứu ta. Bên trong thật sự rất nguy hiểm. Không cần thiết đi mạo hiểm mà đi. NPC liền như vậy đi rồi. Vu Vi chỉ vào bảo an chạy đi phương hướng. Nhìn về phía Lăng Tuần hỏi. Như vậy thành sao? Hắn đi rồi. Chúng ta có thể hay không gặp được phiền toái? Làm hắn đi thôi. Lăng Tuần đáy mắt ở trong nháy mắt dao động sau bình ổn. Phảng phất chưa bao giờ có bất luận cái gì khác thường. Tuy rằng là NPC, nhưng luôn là rất khó không đem hắn trở thành người. Vô luận là người chơi vẫn là NPC, đều có chính mình lựa chọn. Vu Vi còn tưởng rằng NPC có thể cùng bọn họ cùng nhau tiến vào căn cứ. Như vậy khẳng định có thể thiếu đi không ít đường vòng. Nhưng là NPC trốn chạy, cái này bọn họ lại đến dựa vào chính mình, cầm công tác chứng minh đi vào căn cứ đại lâu nhập khẩu. Bọn họ không có lập tức đi vào, mà là ngồi xổm ngồi ở bên ngoài ăn vài thứ lại thay phiên nghỉ ngơi sẽ. Dưỡng đủ tinh thần mới chuẩn bị đi vào, thời gian không nhiều lắm, bọn họ cần thiết muốn ở thời hạn trong vòng hoàn thành nhiệm vụ. Vu Vi trong miệng bao một cái bánh mì, nhai nhai. Mơ hồ không rõ hỏi Lăng Tuần, ngươi trò chơi nhiệm vụ hoàn thành sao? Lăng Tuần gật gật đầu, trong tay cầm đồ ăn chậm rãi nhai, sắp 100 tang thi. Đối những người khác tới nói nhìn như gian nan, nhưng đối Lăng Tuần cái này đại lão tới nói chính là một bữa ăn sáng. Cứ việc chân bị thương, nhưng là dọc theo đường đi lên đường xử lý tang thi. Dễ như trở bàn tay liền thấu đủ rồi số lượng, nếu Lăng Tuần trò chơi nhiệm vụ hoàn thành. Vu Vi suy nghĩ bọn họ kế hoạch có phải hay không nên biến. Nếu không tiếu hoán ngươi mang Lăng Tuần tìm một chỗ trốn đi. Ta chính mình đi vào thì tốt rồi. Hắn trên chân có thương tích, không thích hợp đi vào mạo hiểm money. Mạo hiểm, đối với ngươi mà nói có thể là mạo hiểm. Lăng Tuần mặt không đổi sắc, uống lên nước miếng, buồn bã nói. Lấy ngươi cảnh giác tính cùng năng lực, tiến vào căn cứ sợ là có đi mà không có về, từ trước đến nay cực nhỏ đối người làm ra phê phán đại. Lão, hôm nay đem Vu Vi huấn đến tìm không thấy phương hướng. Miệng nàng ngập nửa phiến bánh quy, ngơ ngác mà phát ngốc, thẳng đến tiểu hoán dùng khuỷu tay chạm chạm nàng. Nói, uy, ngươi xem, Vu Vi cúi đầu, thình lình thấy Lăng Tuần họng súng không biết khi nào nhắm ngay nàng ngực. Một khi nổ súng, đó chính là đương trường toi mạng kết quả. Nàng sắc mặt trắng xanh mà dịch một chút. Đại lão, họng súng không thể đối với người a. Đối với ngươi thật lâu, Lăng Tuần khinh phiêu phiêu nói. Là ngươi vẫn luôn không phát hiện. Ngươi như vậy cảnh giác, tiến vào căn cứ có thể toàn thân mà lui. Bị như vậy một dỗi, Vu Vi an tĩnh, thừa đầu thiếu gân tiếu hoán ở một bên bức bức lẩm bẩm. Tiểu Lâm, chúng ta sẽ không ném xuống ngươi. Ngươi không nghe ra tới sao? Lăng đại lão ý tứ là sợ ngươi xảy ra chuyện, nhất định phải bồi ngươi cùng nhau đi vào mới có thể yên tâm money. Mới vừa nói xong, tiểu hoán chân cong đau xót, bị Lăng Tuần báng súng quét một chút, tức khắc cẳng chân bụng tê dại mà quỳ xuống. Vu Vi không mở miệng nữa khuyên, nếu bọn họ nhát gan sợ phiền phức, cũng liền sẽ không kiên trì theo tới căn cứ, lúc này mới làm cho bọn họ rời đi. Giống như quá muộn điểm mà đi nghỉ ngơi tốt sau. Lăng Tuần ý bảo đại gia trước kiểm tra chính mình vũ khí tình huống. Cùng với trước mắt trên người sở thừa lương thực cùng trang bị. Tả Dịch Hàm kiểm tra rồi băng đạn. Sắc mặt mây đen răng đầy. Ta liền mau không viên đạn đi vào lúc sau trước tìm được bên trong căn cứ bản đồ. đồng thời thu thập sở hữu có thể làm vũ khí đồ vật. Lăng Tuần nhanh chóng đem kế hoạch chế định. Không có bất luận kẻ nào phản đối. Chúng ta không thể giống ruồi nhặng không đầu giống nhau tán loạn. Nếu không có bản đồ, rất có thể xảy ra chuyện mỗi người đều đem nhiệm vụ ghi nhớ. Gật gật đầu, Vu Vi dùng công tác chứng minh rót khai nhập khẩu kim loại đại môn. Bên trong trường mà uốn lượn hành lang có tang thi tiếng hô vang lên. Chờ đến bọn họ bước vào sau, đại môn chậm rãi đóng lại. Vu Vi thu hảo công tác chứng minh, nắm chặt cậy côn hướng tới chỗ sâu trong đi trước. Còn hảo trong căn cứ còn chưa cắt điện, trắng bệch ánh đèn lên đỉnh đầu đem nơi này chiếu đến tựa như ban ngày. Hướng bên trong đi rồi, vài phút, đệ nhất gian văn phòng xuất hiện ở trước mắt. Bên trong chỉ có hai cái tang thi. Trên mặt đất có đài bị quăng ngã toái máy tính. Bất quá bên cạnh trên bàn máy tính còn hoàn hảo không tổn hao gì. Tang thi vừa nhìn thấy bọn họ, tức khắc phắc ở cửa kính thượng chụp đánh. Bàn tay thượng biến thành màu đen máu ở pha lê thượng mạt ra từng đạo dữ tợn dấu vết. Hướng lão thanh sử cái ánh mắt, Vu Vi ấn hạ chốt mở. Hai cái tang thi mới vừa phát ra tới đã bị tạt nát đầu. Trong máy tính có lẽ có bản đồ, Lăng Tuần sử quải trưởng y ở cửa. Chỉ đạo Vu Vi tự mình đi kiểm tra. Ánh mắt lướt qua mặt khác bận rộn thân ảnh. Lăng Tuần an tĩnh mà thưởng thức Vu Vi nhất cử nhất động. Đáy lòng có không thể miêu tả cảm giác kỳ diệu. Rõ ràng là cái lần thứ hai tham gia trò chơi tân nhân. Nhưng nàng giống như thích ứng mà thực mau. Thậm chí can đảm so với hắn năm đó lần thứ hai tiến vào trò chơi khi còn muốn đại. Bày biện ở trên bàn máy tính còn có thể sử dụng. Chỉ là tiến vào màn hình ngủ đông. Bảy màu ánh sáng ở màu đen bối cảnh thượng biến hóa. Vu Vi ấn hạ con chuột. Ngủ đông giao diện biến mất. Nhảy ra một đống xem không hiểu hệ thống giao diện cùng văn tự báo cáo. Bên ngoài thỉnh thoảng có nơi xa tang thi tiếng hô. Vu Vi thật cẩn thận ở hệ thống bên trong tìm mười mấy phút. Rốt cuộc mở ra bên trong căn cứ cấu tạo bản đồ. Căn cứ có 3 tầng. Bọn họ đang ở tầng thứ nhất. Còn có phụ 1 cùng phụ 2 lượng tầng. Đem sở hữu bản đồ chụp được tới sau. Vu Vi làm những người khác cũng dùng chính mình di động nhiều bảo lưu lại dành trước. Để ngừa vạn nhất, rời đi phòng thí nghiệm sau. Bọn họ lại ở phụ cận lục soát hai thanh rìu chữa cháy. Cùng một phen di lưu ở trên bàn dao gọt hoa quả. Chỉ là kia dao gọt hoa quả là plastic bính. Cũng không biết có thể sát mấy cái tang thi. Bất quá cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Chỉ cần có thể đảm đương vũ khí đồ vật. Bọn họ toàn hướng trong bao quét. Nhìn về phía ở một bên liều mạng tắc bút Tiếu Hoán. Vu Vi một đốn. Ngươi trang bút làm gì? Ngươi muốn dạy tang thi viết luận văn. Hắc, ngươi này liền không hiểu đi. Tiếu Hoán cười cười, một bộ thần bí hề hề bộ dáng, vỗ vỗ bao cũng không nói lời nào, mới vừa đi ra ngoài, chỗ ngoặt nghẹn ngào tiếng kêu truyền đến, từ trước đến nay sợ hãi tang thi Tiếu Hoán lần đầu tiên lộ ra kích động biểu tình. Từ trong bao lấy ra một con bút tiến lên, một chút chát nhập tang thi hốc mắt, ngay sau đó, hắn quay đầu, vẻ mặt đắc ý mà nhướng mày, thấy không, tuy rằng là dùng một lần. Nhưng là thằng ở thực dụng. Hành hành hành, ngươi nói đều đối. Đoàn người nhỏ giọng đi phía trước. Đang chuẩn bị tiến thang máy xuống lầu. Dư quang đảo qua bên trái phòng thí nghiệm. Vu Vi thế nhưng thấy một cái sạch sẽ người đang theo chính mình vẫy tay. Nam nhân kia xúc ở ngăn tủ góc. Phòng thí nghiệm có hơn 10 chỉ tang thi. Tựa hồ tạm thời không phát hiện hắn. Chỉ là không ngừng gào giống ở bên trong xoay vòng vòng. Nơi đó mặt giống như có người sống. Vu Vi chỉ hướng nam nhân ẩn thân ngăn tủ. Muốn cho bọn họ hỗ trợ xác định hạ có phải hay không chính mình hoa mắt. Là người chơi vẫn là NPC. Theo nàng ngón tay phương hướng. Lăng Tuần cũng thấy nam nhân kia. Hắn tránh ở góc. Thường thường dò ra một nửa đầu. Hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Lại sợ bị tang thi phát hiện lập tức trốn hồi góc. Chương 33 đại ma đầu kia trên đầy tang thi phòng thí nghiệm trung đích sắc có một người nam nhân. Đến nỗi là NPC vẫn là người chơi. Không thể xác định. Hết chương.